Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1422, đệ 1421, chương oanh chính mình địa bàn. Trồn đen nhìn chính mình vương biến thành cái dạng này, hai mặt nhìn nhau, thật sự muốn cho vương cùng nhân loại khế ước, bằng không có thể làm sao bây giờ. Vương chính là thề quá, nếu vi ước, chính là sẽ đi vô gian địa ngục. Hiện tại mới nói cái này còn có ý tứ sao? Vương đô đã bị thuần hóa, chính là vương bị nhân loại khế ước. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ muốn mặt khác tuyển vương ra tới? Vẫn là nói chúng ta cũng muốn đi theo bọn họ. Cái này vẫn là chờ vương thanh tỉnh rồi nói sau. Ai, Tư Mã U Nguyệt thuần hóa hoàn thành sau, nhìn mọi người liếc mắt một cái, bọn họ lập tức đình chỉ khe khẽ nói nhỏ, Ly Nhi, lại đây khế ước đi, Tây Môn Ly đi qua đi, đem lòng bàn tay đặt ở Hắc Mị cái chán, sau đó bắt đầu khế ước, chỉ chốc lát sau, khế ước trận văn hiện lên, đem một người một thú khóa lại trong đó. Ngay sau đó chia làm hai nửa, bay vào bọn họ thân thể. Khế ước hoàn thành, mọi người còn không có mở miệng nói chuyện. Thăng cấp quang mang lại đem các nàng bao vây lại. Tây Môn Ly lực lượng đều bị cục bột nhỏ hấp thu, chỉ chướng một cái tiểu cấp bậc. Bất quá, Hắc Mị chướng liền nhiều, trực tiếp trợ giúp hắn vượt qua cổ bình. Từ siêu thần thú tiến hóa thành tôn thần thú, đương thăng cấp quang mang tan đi, hắn còn không có phản ứng lại đây, ngơ ngác mà ngốc tại chỗ. Ta cư nhiên thành tôn thần thú, ta khế ước phương pháp có thể cho người ở khế ước thời điểm thăng cấp. Ngươi ở nơi đó tạp thật lâu đi, nếu không phải lần này khế ước, người này thăng cấp còn không biết ngày tháng năm nào đi đâu. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, một bộ ngươi chiếm đại tiện nghi bộ dáng. Ta thật sự thăng cấp. Hắc Mị đem ánh mắt chuyển hướng Tư Mã U Nguyệt, tựa hồ còn có chút như lọt vào trong sương mù. Chính ngươi thử xem xem monster, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắc Mị ngưng ra linh lực, chiều nơi xa đỉnh núi công kích qua đi. Cùng với oanh một tiếng, cái kia đỉnh núi bị san thành bình địa, thật sự thăng cấp, vương đã trở thành tôn thần thú, thật tốt, chính là, vương giống như công kích sai địa phương, a, vương, ngươi đem chúng ta địa bàn cấp công kích, ngoặc kép, Tư Mã U Nguyệt trừ khóe miệng, này chỉ hồ ly cậu mơ hồ, kỳ thật cũng không phải Hắc Mị mơ hồ. Mà là hắn ở cái này điểm tạp thật nhiều năm, vẫn luôn thăng cấp không được. Hắn cho rằng còn muốn thật nhiều năm mới có thể thăng cấp. Không nghĩ tới chẳng qua là khế ước một chút, đã đột phá nhiều năm gông cùm xiềng xích. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, làm hắn lập tức phản ứng không kịp. Lại nói, lớn như vậy kinh hỉ, gác ai trên người không đều sẽ như vậy phản ứng. Vương, chúng ta đỉnh núi không có. Có người nhắc nhở nói, không có liền không có. Hắc Mị xác định thực lực của chính mình xác thật đề cao, trong lòng cao hứng không thôi. Nơi nào còn quản này đỉnh núi, chính là chúng ta ở nơi nào, còn có thể ở nơi nào. Đương nhiên là chủ đệ nhất cốc nơi đó. Ta đều thành trong cốc một viên, các ngươi tự nhiên cũng chính là đệ nhất cốc người. Hắc Mị một cái tát chụp đến kia chỉ trồn đen trên đầu, quát, chính là tộc lão nhóm, bọn họ cũng sẽ đồng ý ta cách làm ni. Chúng ta trồn đen nhất tộc an cư tại đây đoạn trường cốc lâu lắm, thế cho nên rất nhiều thế nhân đều đã quên chúng ta. Hiện tại cũng là chúng ta cuột khởi lúc. Tư Mã U Nguyệt đối bọn họ trong tộc sự tình không có hứng thú, đối Hắc Mị nói, Ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào tìm được chủ nhân của ngươi. Ly Nhi, chúng ta đi, Hắc Mị. Ngươi chạy nhanh xử lý tốt chuyện của ngươi. Chúng ta quá mấy ngày liền phải đi ra ngoài, Tây Môn Ly đối Hắc Mị nói. Tốt, Tư Mã U Nguyệt thực vừa lòng Tây Môn Ly lần này biểu hiện. Mặc kệ là tỉ thí thời điểm, vẫn là ở đối mặt Chồn Đen tộc thời điểm, nàng đều không có biểu lộ ra khiếp đảm. Chẳng sợ thực lực cách xa như thế thật lớn. Đại tỷ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Tây Môn Ly hỏi. Xuất cốc, chính là lập tức liền phải đi chiến đấu. Chúng ta lúc này đi ra ngoài làm cái gì? Tây Môn Ly tò mò hỏi. Đi cho ngươi trang bị một con phi hành thú, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta xem ra, tinh thần lực của ngươi hiện tại còn có thể lại khế ước một con linh thú. Phong Nhi phi hành thú là một con phượng hoàng. Chúng ta hiện tại không có thời gian đi bắt phượng hoàng. Nhưng là ta cho ngươi tìm cũng sẽ không so phượng hoàng kém nhiều ít. Nàng mang theo Tây Môn Ly ra sơn cốc, đi tứ dực phi bằng hiện tại nơi địa phương. Lúc trước kiến cốc thời điểm, cò trắng tộc cùng tứ dực phi bằng cùng mặt khác hai cái điểu tộc đều tới rồi đoạn trường cốc ngoại. Không xa rừng rậm định cư, xem như đoạn trường cốc đạo thứ nhất môn hộ. Lựa chọn tứ dực phi bằng chuyện này thực thuận lợi, bởi vì nàng ở tứ dực phi bằng địa vị. Vừa nói phải vì chính mình muội muội tìm một con phi hành thú. Hơn nữa khế ước có thể thăng cấp. Có vài chỉ thực lực không tồi đều đứng ra. Tư Mã U Nguyệt tuyển thực lực mạnh nhất kia chỉ. Dùng ngự thú quyết cho nó thuần hóa. Sau đó làm nó cùng Tây Môn Ly khế ước. Khế ước qua đi đó là thăng cấp quang mang. Chờ thăng cấp quang mang tan đi, không ít tứ dực phi bằng đều hối hận vừa rồi không có đứng ra. Bằng không chính mình cũng có thể thăng cấp. Hảo, hiện tại bên cạnh ngươi có một con tôn thần thú, có một con cao cấp siêu thần thú. Liền tính là ở trên chiến trường, cũng nên sẽ không có cái gì vấn đề. Cảm ơn đại tỷ. Tây Môn Ly kéo Tư Mã U Nguyệt cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai. Giống khi còn nhỏ như vậy, ta phía trước liền nói cho ngươi tìm hai chỉ lợi hại điểm linh thú, nhưng là vội lên liền xem nhẹ ngươi. Như bây giờ thì tốt rồi, chờ ta rời đi, ta cũng có thể yên tâm ngươi. Đại tỷ, ngươi phải rời khỏi. Tây Môn Ly kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu nhìn nàng. Chờ chuyện này kết thúc, ta liền muốn cùng cha ta bọn họ cùng nhau hồi một chuyến nội vây. Mặt khác còn có một chút sự tình muốn đi xử lý. Có Phong Nhi ở, ta không lo lắng an toàn của ngươi. Bất quá hiện tại bên ngoài như vậy loạn, nếu muốn đi ra ngoài nói, ngàn vạn không cần đơn độc đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt dặn dò nói. Chính là ta luyến tiếc ngươi. Tây Môn Ly bắt lấy cánh tay của nàng. Ta lại không phải đi rồi liền không trở lại. Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nói. Vậy ngươi khi nào trở về? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Xem mặt sau tình huống đi. Nếu sự tình tiến hành thuận lợi nói, liền rất dễ dàng. Nếu không thuận lợi, ta đây cũng không biết cụ thể muốn đã bao lâu, nhị ca biết không? Ta chưa nói, nhưng là ta tưởng bọn họ hẳn là đều đã biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu Phong Nhi cùng Tương Di đại hôn ta còn không có trở về, nhớ rõ cho ta biết, ta nhất định sẽ trở về tham gia. Nga, Tây Môn Ly liên tục khế ước hai chỉ lợi hại linh thú vui. Sướng bị nàng muốn ly khai tin tức đả kích đến tan thành mây khói. Cả người thoạt nhìn tương đương mất mát. Đại tỷ, ta hiện tại thực lực không đủ. Chờ ta thực lực tăng lên, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hảo, ta chờ ngươi, ngươi cần phải cố lên. Kỳ thật, Tuy rằng nàng nói phải về tới, chính là nàng rốt cuộc cũng là Tư Mã gia người. Trở lại Tư Mã gia, có lẽ nhận tổ quy tông sau, liền sẽ ở Tư Mã gia cắm rễ. Hơn nữa, cái này khả năng tính rất lớn. Đi thôi, đi xem người linh thú trở về không có. Hảo, ngoặc kép, hết chương.